Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 116, kém cỏi. Triệu Tử Hồng biểu hiện trên mặt cứng đờ, cảm thấy huyết dịch tại trong huyệt thái dương nổi điên tựa như rung động. Đầu giống cho thứ gì đè ép, sắp vỡ tan, làm Sở Châu tỉnh số 1 số 2 đại thiếu gia. Bình thường liền thị trưởng thành phố gặp đều muốn khách khí 3 phần. Cho tới bây giờ không có bị người ở trước mặt nói qua một cái lăn chữ. Mà bây giờ lại bị một cái toàn thân cao thấp cộng lại không cao hơn 200 khối điếu ti cho vũ nhục. Cái này nếu như bị người khác biết còn không được cười đến rụng răng. Tốt, tất nhiên nhân gia không nguyện ý. Chúng ta coi như, Bạch Vãn Ca thản nhiên nói. Nói xong, liền trở lại nguyên lai trên chỗ ngồi, nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn như cũ mang theo nồng đậm nghi hoặc. Tổng cảm thấy người trẻ tuổi này cùng bọn hắn Bạch gia gia chủ Bạch Đế Hiên lớn lên rất giống nhau, tựa hồ, phụ tử. Triệu Tử Hồng đè xuống trong lòng hỏa khí, thật sâu nhìn một chút Tần Dương, quay người trở lại bản thân chỗ ngồi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trong ngực ôm mỹ nữ từ thiếu gia cười rộ lên, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua Tần Dương nói ra. Người không biết không sợ, người nếu biết rõ Triệu Ít chân thực thân phận, đoán chừng sẽ bị dọa đến tè ra quần. Tiểu tử, ta nếu là ngươi, liền sớm quỳ xuống đến xin lỗi. Tần Dương mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm trên lôi đài đã mở thi đấu. Trầm mặc không nói. Bộ dáng này để Từ Thiếu nhướng mày, lập tức cười cười không nói thêm gì nữa, mà trong ngực xinh đẹp nữ hài lại không quen nhìn, đôi mắt xinh đẹp trừng mắt Tần Dương, một cái thối điếu ti giả trang cái gì bức a hát. Từ Thiếu hảo tâm nhắc nhở, muốn cứu ngươi một mạng, ngươi còn không lĩnh tình, chờ mấy ngày nữa, làm sao chết đều không biết. Tần Dương lông mày nhíu lại, nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi nói, có phải hay không rất thấp hèn? Ngươi, chấm ngoặc kép, xinh đẹp nữ hài không ngu ngốc. Trong nháy mắt liền lĩnh hội Tần Dương trong lời nói ý tứ. Sắc mặt khí phát xanh, Từ Thiếu, ngươi nhìn người khác khi dễ ta. Chấm ngoặc kép, xinh đẹp nữ hài quay đầu nhìn về phía Từ Thiếu. Ỏn à ỏn ẻn nũng nịu. Vảnh lên tròn cái mông cũng thuận thế xoay 2 lần. Ngươi cùng một kẻ hấp hối sắp chết ô cái gì khí a hát. Đến, cục cưng coi quyền thi đấu. Từ Thiếu vỗ vỗ nữ nhân cái mông, vừa cười vừa nói. Xinh đẹp nữ hài trừng Tần Dương một chút, liền ghé vào Từ Thiếu trong ngực. Hai người không coi ai ra gì bắt đầu sao sao. Mà lúc này cái kia gọi Lưu Ca tóc húi cua nam tử lại cười lạnh chen một câu. Tiểu tử, nghe Vương Thiếu nói ngươi là hắn bạn cùng phòng, vẫn là nông thôn, cũng liền đánh nhau lợi hại một điểm. Lão ca ta khuyên ngươi một câu, không có thực lực liền đừng đi ra lăn lộn, nhất là bên người còn mang xinh đẹp như vậy một cái tiểu nha đầu. Cẩn thận rước họa vào thân a hát, dân quê. Xinh đẹp nữ hài nghe xong, tràn ngập chán ghét một lần nữa dò xét một phen Tần Dương. Khóe miệng khinh thường càng nồng đậm, trách không được xuyên đều là hàng vỉa hè hàng. Nguyên lai là dân quê a hát, có lẽ là Lưu Ca miệng quạ đen hiển linh. Rất nhanh, một cái tai to mặt lớn mập mạp đi tới Tần Dương trước mặt. Sau lưng còn đi theo 2 cái bảo tiêu, vị tiểu huynh đệ này. Bên cạnh ngươi tiểu nữ hài này bán hay không? Ta ra 100.000, cho ta chơi một đêm. Mập mạp xem xét liền là nhà giàu mới nổi. Trên cổ treo một cái dây chuyền vàng. Một đôi lớn chừng hạt đậu con mắt tham lam ngắm lấy lan băng dao tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Kém chút không có đem trong mắt thiếp đi lên. Hắn ngày bình thường liền ưa thích chơi một chút ấu nữ. Nhưng chưa từng thấy giống lan băng giao tinh như vậy gây nên khả nhân nhi. Giống như là sách manga bên trong đi ra đến. Nếu không có cố kỵ trường hợp, đã sớm nhào tới mở đoạt. 100.000, Tần Dương ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, khóe miệng phác họa ra một đạo âm lãnh đường vòng cung. Đôi mắt sát cơ giạt rào, thản nhiên nói, trước tiên cho ta 80 tỷ, để ta suy nghĩ một chút. 80 tỷ, mập mạp nghe xong, híp mắt lại, cười lạnh nói, tiểu tử, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta đã tìm hiểu ngươi thân phận, cái này Đông Thành thị còn không có cái gì họ Tần thiếu gia phú nhị đại. Xem xét ngươi chính là cái học sinh bình thường. Ngươi nếu thức thời, liền cục cưng đem cô bé này nhường cho ta. Nếu không đừng trách ta đem ngươi ném tới rãnh nước bẩn tử. Đến lúc đó sống hay chết, liền không phải do ngươi. Nói xong, sau lưng cái kia hai cái bảo tiêu tiến lên. Khí thế hùng hổ, Tần Dương trên mặt không có hiện ra mảy may vẻ sợ hãi. Khóe miệng tiếu dung càng âm nhu, ngữ khí dày đặc lãnh. Ngươi có thể thử động nàng một chút, nhìn xem có hay không cái kia phúc khí. Ngươi cho rằng ta không dám. Mập mạp cười lạnh, duỗi ra đầy mỡ tay liền muốn hướng phía lãnh băng dao trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn sơ soạng. Mà lãnh băng dao lại cũng không sợ sợ. Ngược lại cái miệng nhỏ nhắn nhếch một tia trào phúng. Tựa hồ tại nhìn một đầu heo mập tử biểu diễn. Bộ này hung hăng dáng dấp. Không được nhóm lửa mập mạp lửa giận. Cũng đồng thời câu lên hắn hòa. Âm ầm cười lạnh. Xú nha đầu. Ngay tại mập mạp cái kia mập ngán tay. Cách nữ hài gương mặt chỉ có 1 cm lúc. Tần Dương sát khí đột nhiên bay vọt, liền muốn ra tay, mà đúng lúc này, cái kia gọi Lưu Ca tóc húi cua nam tử lại đột nhiên đánh tới. Giống như một con báo săn, một quyền đem mập mạp đánh bay ra ngoài. Sau đó, ken két, 2 tiếng, phế bỏ cái kia 2 tên bảo tiêu cánh tay. Toàn bộ quá trình, không đến 10 giây, gọn gàng, mập mạp bị đánh máu me đầy mặt. Rên rỉ lão nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ nhìn qua tóc húi cua nam tử. Cút, Lưu Ca mắt lộ ra hung quang, lãnh quát, mập mạp dọa đến 2 chân run rẩy, cũng không dám nói dọa, vội vàng mang theo 2 cái bảo tiêu vội vã thoát đi. Lưu Ca xoay người nhìn qua Tần Dương, cười khẩy nói, còn nhớ rõ ta lời mới vừa nói sao? Không có bản lãnh gì. Liền không muốn mang xinh đẹp như vậy tiểu cô nương bốn phía khoe khoang. Liền bảo hộ nữ nhân bản sự đều không có. Sao phế vật cũng cường không được bao nhiêu. Mỉa mai đồng thời, ánh mắt liếc về phía tiểu la lị lan băng dao. Hắn sở dĩ ra tay. Mục đích chính là muốn tại cái này tiểu la lị trước mặt lộ 2 tay. Thuận tiện dẫm một chút Tần Dương. Để cái này tiểu nha đầu đối với hắn sinh ra sùng bái. Gặp tiểu la lị vẫn như cũ khuôn mặt nhỏ đạm mạc. Không có biểu tình gì. Lưu Ca trong lòng nhất thời có chút gặp khó. Lãnh hừ một tiếng. Trở lại chỗ mình ngồi. Nhìn thấy A nhà quê. Nữ hài tử lớn nhất cần là cảm giác an toàn. Giống như ngươi ngay cả mình nữ nhân bị khi phụ. Đều dọa ổ trên ghế không được dám nhúc nhích. Ngươi không được mất mặt, ta đều thay ngươi ngại mất mặt. Từ thiếu trong ngực xinh đẹp nữ hài cười lạnh nói, không chút nào buông tha cái này trào phúng cơ hội. Chỉ có cái kia gọi Bạch Vãn Ca nữ nhân, nhiều hứng thú nhìn một chút Tần Dương. Kiều nộn như hoa hồng cánh môi hơi hơi phác họa ra một đạo nhỏ bé đường vòng cung. Tự lẩm bẩm, nguyên lai là cao thủ. Lúc này, xung quanh những người khác cũng là hoặc nhiều hoặc ít, đối với Tần Dương quăng tới khinh bỉ ánh mắt, cái này tiểu tử cũng quá sợ. Đúng vậy a, uổng công xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, vậy mà cùng một cái thứ hèn nhát, một cái ngay cả mình nữ nhân đều không thể bảo hộ nam nhân. Phế vật một cái, mụ, dài một phó tốt túi ra, không có nghĩ đến cất giấu một con chuột can đảm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người chung quanh ngươi một lời ta một câu. Trào phúng âm thanh không ngừng. Nhất là nhìn thấy Tần Dương bên người mang theo một cái cực phẩm la lị. Càng là ghen ghét vạn phần.